Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư đại chúng, chư huynh đệ quyến thuộc gần xa thân mến. Giờ này là 7:30 tối giờ Việt Nam, là 6:30 sáng tại tiểu bang New Mexico, Hiệp Trung Quốc, Hoa Kỳ. Nó nghĩa là 8:30 sáng của thủ đô Washington và 5:30 sáng của tiểu bang Cali. Quân đệ chúng ta gặp nhau hôm nay là ngày 1/6/2017, kỳ thứ 45. Chúng ta gặp nhau để chia sẻ, nhắc nhở cho nhau tiếp tục về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là phẩm trì phần cuối. Trước hết thì tôi gửi lời tri ân đến toàn thể chư huynh đệ, và nhất là có mấy vị ở Gò Vấp, cũng như một số Phật tử nhớ hôm nay là cái ngày sanh của tôi. Thì thật ra thì hàng năm thì cứ ngày sau hai ngày của Đoan Ngọ là cái ngày sanh của tôi, là một cái kỷ niệm. Thì sẵn ngày này tôi xin vui mừng nói cho toàn thể đại chúng biết là tôi đã thêm được một tuổi, coi như là có mặt ở trần đời này nó được thêm một lần ngày 7 tháng 5 âm lịch nữa. 7 tháng 5 âm lịch là thêm một tuổi, nó cũng là niềm vui. Trước là cảm ơn cái ơn sinh thành dưỡng dục của cái công tác tạo ra cái thân hình này của cha mẹ, và sự dưỡng dục của thầy tổ cũng như các bậc tôn túc giáo hóa, để ít nhiều tôi có mặt trên trần đời này được tới ngày hôm nay. Và cảm thấy nó hạnh phúc khi một phần nào đó nhỏ nhen để đóng góp cái tâm lực của mình cho cái tiền đồ của Phật giáo, nhất là cái trí não nó được sáng suốt một phần nào, để rồi nhớ lại những cái gì mà đã được học, cũng như tư duy chân lý. Thì hôm nay là chúng ta học cái phẩm trì thứ 13 phần cuối. Thứ rồi chúng là chúng ta học phần cuối. Thế rồi một tuần, tuần này chúng ta sẽ qua phẩm thứ 14, rồi ngày thứ 7. Rồi có thể chúng ta học cái phẩm thứ 14 trong một tuần sau. Thì rồi tới tuần tới nữa đó là ngày 14 Tây, thì tôi lại đi sang cái tiểu bang Boston để rồi hướng dẫn cho cái phá tu bên đó mấy ngày, và trở về Cali mấy ngày. Vậy mà quý vị biết là bắt đầu tới giữa tháng 6 cho tới giữa tháng 8 là tôi bận rất nhiều trong các cái khóa tu tập. Ý là tôi miễn lược bớt lắm, chứ không phải chỗ nào cũng đi, nhưng mà rồi chỗ nào thấy cần đi thì cũng phải đi để mà nói. Khả năng của mình tới đâu thì mình cố gắng mình nói tới đó, để đóng góp cho cái ngôi nhà Phật Pháp. Có một số huynh đệ ở bên Việt Nam, mấy anh em bây giờ còn nhỏ mà có một cái tâm nghiên cứu tìm học giáo pháp, chúng tôi thấy rất là mừng. Có nhiều huynh đệ chỉ mới 25, 27, 28 hoặc 30 ngoài đều có một cái tâm hướng về cái giáo pháp. Ngay ở bên Mỹ này rất cần, mà ở Mỹ rất cần những người mà có cái tấm lòng chân thật để mà ủng hộ cho cái Phật giáo, nhất là có một lý tưởng trong sáng có cái nhìn trong sáng để rồi làm cho Phật giáo nó ngày một hưng hiện. Tuy nhiên thì Phật giáo còn nó đi sâu vào trí não của nhân sanh, nhân loại hay không, là một phần là ở chỗ ý thức của người tín đồ, một phần là sự hoằng truyền của chư Tăng. Nên Phật Pháp trường tồn do Tăng già hoằng hóa. Nhưng mà cái ý thức của người tín đồ có cộng sự để mà bảo vệ Phật Pháp hay không, đó là một phần quan trọng. Thật ra bây giờ được cái giới trẻ, một số giới trẻ mà có cái tâm như vậy tôi mừng lắm. Có nhiều anh em rất là quý thương, nhiều khi thấy mấy anh em hỏi thăm, chát hỏi thăm mà rồi tôi cũng không có cái thời giờ để nói chuyện nhiều, hoặc giả là không có thời giờ để mà chia sẻ lại bằng cá nhân riêng, thì cũng mong rằng quý vị cũng quan hỷ cho. Tuy nhiên một mặt nào đó tôi rất là vui vẻ, rất là happy với cái dòng thăm hỏi, cái sự mến mộ của mấy anh em. Trong đó thì có những huynh đệ có trình độ rất là cao, rồi nào là đại học luật, nào là trình độ kinh tế giỏi, nào là tiến sĩ vân vân, mà lại nghiên cứu Phật học, quan hỷ với những cái lời chia sẻ của chúng tôi như vậy, làm cho chúng tôi rất là vui, vui và thấy mình không có cô đơn. Thế còn nhất là các anh em trẻ như vậy là còn cái hy vọng có thể gặp gỡ. Tôi nghĩ chắc một ngày nào đó tôi có dịp gặp mấy anh em chắc tay bắt mặt mừng vui lắm. Nhưng mà bây giờ mình không có tay bắt mặt mừng, mà mình gặp nhau như thế này vào những cái ngày tháng như thế này là vui rồi. Và trần đời này có những khi không gặp nhau về thể xác, không gặp nhau về mặt đối mặt, tay bắt tay, nhưng mà chúng ta gặp nhau trên tư tưởng như thế này thì vui, vui lắm, vui lắm. Mong là mấy huynh đệ cố gắng hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa. Bởi vì như tôi đã nói là đi chùa ngày nay nó nhiều hạng, nhiều dạng, nhiều thành phần. Nhất là giới trẻ đi chùa thì hiếm lắm, hiếm có cái người mà coi như là có cái tâm chân thật với chư đạo đâu. Nó có những cái mục đích, nó có những cái bệnh tật, nó có những cái bệnh hoạn về trí não, về tâm sinh lý vân vân. Nhưng mà có những người thật mà bảo tồn được Phật Pháp là điều cần thiết lắm. Bây giờ hôm nay mình vào cái phần cuối của cái phẩm trì này. Thật sự ra thì phần cuối phẩm trì hôm rồi tôi cũng có nhắc nhở một số chung chung. Là cái phần cuối này có nói triệt Đức Phật thọ ký cho hai người quan trọng. Đó là Đại Ái Đạo, Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di và Gia Du Đà La. Đại Ái Đạo, tại sao gọi là Đại Ái Đạo? Là vì vị này có một cái tâm quý mến, yêu kính đạo rất là lớn. Di là gì? Kiều Đàm, hay còn gọi là Cù Đàm, thì là di của Đức Phật mà họ Cù Đàm. Và vị này tên gọi tên tộc của là Gia Thâu Đà La. Còn người mẹ của Đức Phật sanh ra ngài, thân xác của ngài là Maya. Thì khi bây giờ Đức Phật mới thọ ký cho Tỳ Kheo Ni Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di cùng với 6.000 ni chúng hữu học và vô học, hai vị các cái vị đứng dậy chắp tay để chiêm ngưỡng cái tôn dung của Phật, mắt không tạm rời. Thế Tôn mới hỏi Kiều Đàm Di, cớ chi mà có sắc mặt buồn, mà nhìn Như Lai có cái vẻ lo âu? Phải chăng vì ta không thọ ký cho, không kêu tên ngươi thọ ký cho ngươi không? Cho nên các vị nhớ rằng đây là một cái tâm lý. Một cái tâm lý là Con người mà có cái tâm chân thật giữa con người với con người á, khi họ nói chuyện họ nhìn nhau qua ánh mắt, nhìn cái ánh mắt để nói lên cái sự thật, sự chân thật, nói lên tấm lòng chân thật. Cho nên các vị ấy, có nhiều người, người ta bận biểu rất nhiều bởi phục vụ cho công danh, cho lợi dưỡng, cho sắc dục, cho tiền tài, cho những cái thứ tinh trần gian này yêu thích đó. Thì các vị thấy dường như cặp mắt người ta nó láo li à, hết giờ bên nay liếc bên nọ, bởi vì lúc nào cái tư tưởng nó cũng bị những cái động cơ thúc đẩy làm cho cái cặp mắt con người nó cũng làm như vậy. Và nhìn khi nói chuyện mặt đối mặt vậy chứ còn mắt không có dám nhìn nhau. Cho nên con người mà sống chân thật hay không là nhìn nhau qua ánh mắt. Đó là cửa sổ mà ta gọi ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn. Cho nên Đức Kiều Đàm Di với cái lòng kính ngưỡng, thiết tha đối với Như Lai Thế Tôn. Cho nên các vị mới nhìn Đức Phật, nhìn chầm chầm, hoặc là nhìn chầm chầm. Nhìn vừa cung kính mà vừa có cặp mắt hơi buồn. Mình nghĩ theo cái chuyện thế gian đi. Một người dì đã từng lo lắng cho người cháu để thành tựu gia nghiệp, mà bây giờ không biết là mình, tương lai của mình, đứa cháu mình nó đối xử với mình như thế nào, nó có còn yêu thương, nó có còn nhớ, nó có còn có trách nhiệm nghĩ về sao mình già nua, nó có gì với mình trách nhiệm không. Ví dụ như tôi nói thế gian như vậy, hạ hướng Như Lai Thế Tôn đối với Kiều Đàm Di là trước đó là một người thân xác, là một người huyết thống, một người cháu. Mình đã từng ẵm bồng từ lúc mà mẹ của ngài mới có 7 ngày đã băng hà. Rồi nuôi cho tới khôn lớn, tạo thành gia nghiệp, rồi ngài đi tu để thành tựu một bậc Như Lai Thế Tôn đại giác như vậy. Và Như Lai đã làm cái trách nhiệm của mình sau hơn 40 năm từng giáo hóa, và cuối cùng cho chấp nhận cho nữ giới, là cho trong đó có bà ta đi tu. Mà nghe Như Lai thọ ký cho người này người kia thành Phật như vậy thì dĩ nhiên bà phải có cái vẻ âu lo chút. Nên bà nhìn Thế Tôn với cặp mắt âu lo. Thế Tôn mới thấy cái vẻ âu lo đó. Mà Thế Tôn hỏi Bồ Tát, không có kêu cái tên thọ ký cho ngươi rồi ngươi buồn hay sao? Này Kiều Đàm Di, ta trước tổng nói tất cả thinh văn đều đã điều thọ ký. Nay ngươi muốn thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Đời sau ngươi sẽ làm pháp sư và 6.000 tỳ kheo ni đều làm pháp sư. Ngươi lần lần đầy đủ cái đạo hạnh Bồ Tát, thời ngươi sẽ thành Phật. Hiểu là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến, đủ 10 đức hiệu. Đức Phật đó và 6.000 Bồ Tát tuần tự thọ ký đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì Đức Phật nói dầu trước kia ta đã từng nói rồi, ta đã từng thọ ký cho tất cả thinh văn, mà tất cả thinh văn là trong đó có ngươi đó chứ. Ngươi cũng là thinh văn, dầu là ngươi là hiện bây giờ thân ngươi là nữ nhi, là tỳ kheo ni, nhưng mà ngươi cũng là trong thinh văn, ngươi cũng trong hàng thinh văn. Nhưng mà tại vì ngươi còn lo sợ thì thôi, thì bây giờ ta cũng nói cho ngươi biết là đời sau ngươi cùng các chư ni cũng làm pháp sư. Làm pháp sư, đều làm pháp sư, đều có khả năng làm ông thầy nói pháp, đều có khả năng nhận biết các pháp, tổng trì các pháp, nhiếp hóa các pháp, và nói được cái lời nói chánh kiến, chánh ngữ của Như Lai. Đó là nói chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả của Như Lai đó chứ. Tất cả mọi người đều có khả năng đó. Chỉ trừ ra mọi người không chịu nói, không chịu thực hành, không chịu tiên lưu là tại vì mỗi người Chứ còn nếu mọi người quyết định, mọi người cố gắng thì tất cả mọi người đều có khả năng đó. Tuy rằng nói rằng người đi tu thì đông nhưng mà làm pháp sư không bao nhiêu, thì nói vậy, nói để rồi cho an ủi những cái người mà quá thấp kém, quá tầm thường. Nhưng mà thật sự ai cũng có khả năng đó. Bởi vì là pháp sư giảng nói pháp đâu phải là thao thao bất tuyệt, đâu phải quảng tuyên tung trời giải đất đâu. Khuyên người ta làm lành, lánh dữ, giữ thân tâm cho nó trong sạch, cho nó thanh tịnh. Khuyên người ta làm những điều mà lợi ích cho chúng sanh thì cũng là pháp sư. Pháp sư không phải nói dài, không phải nói dai, không phải nói ngày này tháng nọ được gọi pháp sư. Còn mấy người mà ít đó không được gọi là pháp sư cũng có. Có nhiều người ta không nói được nhưng mà ta chuyên thọ trì độc tụng, người ta giữ gìn oai nghi phạm hạnh, ta giữ gìn cái tư cách, cái phong độ của người tu, người ta làm cái tấm gương để cho những người mà bôn ba, những người lao cha, họ nhìn họ, họ soi rọi lại mình, cũng là pháp sư. Thọ trì độc tụng cũng pháp sư. In biên chép và in ấn để cúng dường kinh điển cũng là pháp sư. Rồi giảng nói cũng là pháp sư. Hành trì giữ gìn uy nghi tới hạnh cũng là pháp sư. Cho nên vậy thì tôi nhắc cho đại chúng để các vị biết rằng pháp sư không phải là cái gì ghê gớm lắm đâu. Pháp sư không phải là cái người nói tung trời dậy đất, nó thao thao bất tuyệt đâu. Mà tất cả những hành động của thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp mà nó đem lại cái đạo đức, đem lại sự lợi lạc, đem lại sự lợi ích cho nhân quần, cho xã hội, cho nhân loại thì được gọi là pháp sư. Pháp sư mà để cho người ta cấp bằng, pháp sư mà để cho người ta đóng cái khuôn, người ta nói là phải dày, phải dày, phải dày thì chưa gọi là pháp sư nha. Cho nên pháp sư là cái người, như tôi đã nói là thọ trì độc tụng cũng là pháp sư. Nếu đọc kinh, thọ trì kinh, giữ gìn độc tụng ra để mà bồi bổ cái trí tuệ cho mình, giữ cái uy nghi phạm hạnh cho mình cũng gọi là pháp sư. Rồi in chép, biên chép, in ấn để mà truyền bá cũng là pháp sư. Giảng nói gọi là pháp sư. Tu hành đạo cao đức trọng thanh tịnh trang nghiêm, gọi là che chắn giữ gìn cái mô phạm gọi là pháp sư. Thế thì tỳ kheo ni Kiều Đàm Di và 6.000 tỳ kheo ni khác, Đức Phật đã nói rằng ta đã thọ ký cho ngươi rồi, nhưng mà ngươi cần thì ta nói lại, đời sau các ngươi cũng sẽ làm pháp sư. Và 6.000 tỳ kheo ni kia đều cũng được làm pháp sư. Ngươi lần lần đầy đủ cái đạo Bồ Tát, thời sẽ đạt thành Phật. Cái câu này các vị nên nhớ kỹ. Muốn thành Phật phải bước qua ngưỡng cửa Bồ Tát. Với tinh thần Đại Thừa Phật giáo bắt buộc phải như vậy. Muốn thành Phật mà không bước qua ngưỡng cửa Bồ Tát thì không có thành Phật được. Bởi vì Bồ Tát đạo nó xuất phát từ cái tâm Như Lai tâm, Như Lai đạo. Bồ Tát hạnh nó xuất phát từ Như Lai hạnh. Bởi vì nó duyên khởi ra khi nào mà con người chúng ta tu hành trao dồi sửa đổi mà nó được cái tâm rộng mở. Tâm rộng mở để mà biến chiếu cứu khổ ban vui thì bây giờ mới thành tựu một bậc Như Lai Thế Tôn, thành tựu một vị Phật. Cho nên nếu mà Bồ Tát mà sợ cái cuộc đời này, cũng như những người tu của chúng ta mà sợ cuộc đời đau khổ mà không dám nhào vô trần lao sinh tử này thì tu hành đừng có nói thành Phật. Thành Phật là bắt buộc phải đối đầu, phải đối diện, phải đối kháng với cuộc trần lao sinh tử này. Khi mà mình đối đầu, đối diện, đối kháng với cuộc trần lao sinh tử này mà mình cảm thấy không có nhàm chán, không mệt mỏi mà còn mở rộng cái tấc lòng ra để mà cứu khổ ban vui nữa thì lúc đó vị đó mới gọi là vị Bồ Tát Ma Ha Tát. Mà Bồ Tát Ma Ha Tát lúc đó coi như là chỉ khải móng tay cái nữa cái thành Phật thôi. Cho nên cái điều mà thọ ký Đức Phật, thọ ký cho tất cả ai cũng như vậy. Giống như là nó đã có cái thông lệ bắt buộc phải như vậy. Phải lần lần đủ với đạo Bồ Tát. Thì bây giờ huynh đệ mình tu cũng vậy thôi. Bây giờ mình không gặp Phật thọ ký cho mình ngay tức thời, mình không gặp Phật. Ví dụ giờ tôi thọ ký với các vị cũng được, nhưng mà tôi là cái gì mà thọ ký với các vị? Chứ còn thật ra mình có quyền thọ ký cho nhau đó mà. Mình có quyền chúc tụng cho nhau, mình có quyền nhắc nhở cho nhau đó. Nhưng mà tại vì mình giống như là ngang nhau rồi, như nhau dọc mũi ngang dài rồi, mình thọ ký nó không có chất lượng. Thà cái người nào hơn mình, giống như là mình đi học trung học thì phải cái người có trình độ đại học mới cấp cái bằng ra trường cho người trung học. Rồi cái người muốn ra trường đại học thì phải cái người có cái bằng tiến sĩ hoặc là hậu tiến sĩ để cấp cho cái bằng cử nhân. Vậy thôi chứ, lại đó là quan niệm ở trần đời. Chứ còn mình nói thật với nhau nghe thì bây giờ tôi có quyền thọ ký cho các vị. Cũng như các vị cũng có quyền thọ ký cho tôi đó. Bây giờ thọ ký đây không phải là cái gì ghê gớm lắm. Mà thọ ký là nói lên một sự thật. Nhưng mà sự thật này, dầu tôi có thọ ký cho anh là tôi thọ, chứ còn tôi nói trước cho anh biết à nghe. Anh phải làm pháp sư, anh phải rống tiên, anh phải là sư tử để gian rền. Anh tu hành chừng nào mà anh không có khiếp sợ, anh tu hành mà chừng nào mà anh không có lo âu, không có bẽn lẽn, anh tu hành mà anh giữ được cái phạm hạnh thanh tịnh, đó là điều trước tiên cho bản thân anh. Rồi sau đó anh mở rộng cái lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Anh mở rộng cái tấm lòng của anh để mà anh chấp nhận hy sinh những cái gian khổ để anh nhào ra anh cứu đời, giúp người. Như vậy anh mới đi trên con đường Bồ Tát đạo. Anh làm xong cái nhiệm vụ đó đi thì rồi tới anh tới một cái phương trời thông dong tự tại, cái lòng dạ nó thảnh thơi, nó không có còn bị trầm nịch, nghiệp chướng nó không bị kéo lâu nữa, thì lúc đó anh thành Phật, thành một vị Như Lai Thế Tôn rõ ràng vậy thôi. Trời ơi, cái pháp môn thọ ký của Đức Phật là vậy đó thưa quý vị. Cho nên lúc đầu tôi đã nói là thọ ký không phải là một dự đoán, thọ ký không phải là một tiên tri, thọ ký không phải là một sắc phong mệnh lệnh, mà thọ ký là một sự thật. Mà bây giờ Đức Phật thọ ký cho Tỳ Kheo Ni đại ái đạo thành Phật hiệu gì đây? Lần lần đủ hạnh Bồ Tát sẽ thành Phật hiệu là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Phật. Thành Phật hiệu là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. Như vậy thì xin lỗi các vị, tôi nói theo cái kiểu còn phân biệt một chút á. Là bà Tỳ Kheo Ni Kiều Đàm Di này là bà Ni mà, bà là nữ mà. Mà ông Phật, ông dùng cái danh từ đó nói ráng tu đi, đủ cái đạo hạnh Bồ Tát rồi đó. Sau này là ngươi thành Phật hiểu là nhất thiết chúng sanh, là nhất thiết là tất cả. Tất cả chúng sanh hỷ kiến, là tất cả chúng sanh thấy ngươi đều vui hết đó, thì ngươi thành Phật rồi. Trời Phật! Tôi nói, mình nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chứng minh cho lòng của con không có ý con chế nhiễu ngài, hay là con không có ý mà con mượn ngài để mà con xuyên tạc, con không có ý đó. Nhưng mà vì con là con tự nhận mình là một đứa con của ngài, thành ra rồi nhiều khi con nói thì vui vui ngài cũng quan hỷ cho con chứ thật. Ngài dùng cái danh từ này, ngài dùng danh từ này là coi như hết bẻ ngài được rồi. Không chẳng những Tỳ Kheo Ni đại ái đạo mà tất cả Tỳ Kheo Ni khác cũng như tất cả các người nữ giới khác mà nghe câu này mà làm câu này là coi như là nhiều đó thôi, không cần làm nhiều đó. Bởi vì thường thường cái tâm lý của người phụ nữ thì tôi nói thật các vị, giờ tôi nói nhiều ra mấy bà ghét nha, mấy phụ nữ ghét chứ các vị thấy rồi, hồi còn trẻ thì ổng a ổng nghẹo, có bồ thì nhõng nhẽo nhí nha nhí nhảnh với bồ, lớn lên thì sao các vị cũng đủ biết rồi. Bởi vậy cho nên đó, người phụ nữ vì cái nghiệp của họ như vậy, cho nên họ thường tạo những cái mâu thuẫn. Cho nên Đức Phật cũng chơi có một câu à, nếu mà ngươi được cái tâm ngươi mà rộng mở tất lòng ra, đại đạo tâm thành tựu chúng sanh, đủ đạo Bồ Tát như vậy rồi đó, thì ngươi thành Phật là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. Có nghĩa là ngươi làm sao mà mọi người thấy ngươi mà người ta vui, thì ngươi thành Phật. Nam mô trời Phật, nam mô Như Lai Thế Tôn ơi. Ngày trên câu đó coi như cứng họng hết. Cứng họng. Cho nên chỗ này mà các người nữ Phật tử nghe quan hỷ đó nha. Tôi nói theo kiểu sơn tăng, kiểu nhà quê vậy đó. Thành ra các vị nghe đừng có chấp. Tôi tuy rằng tôi cũng có học chút, nhưng mà tôi mong rằng mình vẫn giữ cái nét hồn quê của mình. Nó không có hoa mị, nó không có bợ đỡ. Bởi vì trần đời này có cái gì đâu nữa hoa mị bợ đỡ thưa các vị. Cho nên như tôi đã nói thật lòng, ai hiểu tôi hiểu, không hiểu thì thôi. Cái gì nó cũng vậy, mình biết được các pháp là duyên sanh như hiển. Mình biết được các pháp đó là mộng, là bào, là ảnh, là điện, là sương mai, là cây chuối, là cà thác bà, là trăng dưới nước, rồi mình biết chút, dù là mình chưa có chứng thực tướng hoàn toàn, nhưng mà mình biết được cái khái niệm như vậy rồi. Thì thưa các vị là con người tôi có những lúc cũng tham vọng, nhưng mà tham vọng rồi tôi quay đầu trở lại để tham vọng chơi, mơ mộng chơi. Vì con người mà sống trần đời này mà không có mơ mộng, không tham vọng gì đó là giống như con người khùng. Nhưng mà rồi chơi để mà chơi. Thế còn mà tham vọng để rồi cướp đoạt, để tranh giành cho được cho mình, là tôi thật sự là tôi xin đầu hàng trước rồi đó. Đầu hàng trước rồi đó. Bởi vì trên đời này khi được cái gì? Vậy mà nhờ có những cái ý thức như vậy mà đời sống của tôi bây giờ nó tạm an lành. Nó tạm thảnh thơi, nó tạm thôi nha thưa đại chúng, nó tạm. Bởi vì trên đời này không có gì là thật. Dù an lành, dù thảnh thơi, dù bồ đề niết bàn, dù cực lạc tây phương, dù cái gì đi chăng nữa, nhưng mà qua đó cũng chỉ là một cái khái niệm, một cái quy ước tạm, để mà từ cái tâm đau khổ này nó chuyển qua tâm kia, nó từ cái trạng thái này nó chuyển qua trạng thái nọ, nhưng mà tất cả cái đó chỉ là tạm. Mình tạm được lúc nào, mình an lành được lúc nào, mình buông bỏ được lúc nào, thì mình cảm thấy mình mừng, mình nhẹ nhàng được lúc đó. Còn một khi mà cái màn vô minh nó kéo tới, cũng như mà nó đang trong lành, đang trong sáng vậy, nhưng mà nóng bức quá thì mây mưa nó kéo tới, thì cái chuyện đó nó cũng chuyện là tạm thôi. Nên nãy hốt giác như hốt mê, cánh tự truyền như tự vượt, mũi thiên chân tùy viễn vọng mà xả thực tế nhận không qua. Nhiều khi mình mê muội, mình không có nhận rõ cái thiên chân, mà mình tùy viễn vọng, là mình chạy theo cái vọng xa xăm nào đó. Mình xả những cái chân thật mà mình đi nhận cái hoa đốm giữa hư không. Có. Bởi vì cái vô minh nó không từ đâu đến, mà nó cũng không đi về đâu, cho nên nó chợt bất giác, chợt bất mê đối với con người khi còn mang thân ngũ ấm này. Chứ đừng có nói là tu hành là ngon, nói gì ngon, tu là trau dồi, tu là sửa chữa, cứ việc trau dồi, cứ việc sửa chữa đi. Làm sai thì mình biết quay đầu, ăn năn hối cải cũng có chuyện gì đáng trách. Nhưng mà đối với trần gian nó đóng cái khuôn, cho nên cái cuộc đời con người nó cũng còn những cái ác tư tưởng trong đó, những còn những cái ác tâm trong đó. Mà thậm chí người tử Phật của mình là nhiều khi còn ác tâm hơn người thế gian nữa nha. Người thế gian mà có người ta sống cuộc đời sống an lành, người ta buông xả nó dễ đó, mà có khi người tử Phật mình càng tu càng nghiêm túc, càng tu càng thắt chặt, càng tu càng đối đãi, càng tu càng tự đóng cái lòng cho bắt buộc ai cũng chung vào trong đó để nhốt người ta lại. Và tu như vậy tu làm gì? Tu mà để bà đóng cái khuôn giới điều là không có nên tu. Cho nên đối với giáo lý nhà Phật, giới luật của Phật dạy là giới luật của Phật hay là giáo lý nhà Phật là dạy cho con người giải thoát, giác ngộ, chứ không có đóng cái khuôn để con người ở trong đó, ép mình ở trong đó. Cho nên quý vị thấy ngoài đời các vị thọ năm giới đó, thọ năm giới của các vị là coi như là để cho các vị giải thoát, chứ không phải thọ năm giới để cho các vị phải giữ năm giới đó mà để quý vị đau khổ, quý vị kiềm chế đâu. Mà giữ năm giới đó để các vị giải thoát đó. Ghê chưa? Cái dấu lấy đạo Phật nó đặc biệt như vậy. Không giết người, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nó năm giới thôi. Mà ai mà giữ gìn năm giới đó là giải thoát, là an lành, là giác ngộ. Chúng phải giữ năm giới đó để ràng con người, để buộc con người, để gút con người, không cho con người có lối thoát. Đó là nói về năm giới thôi. Mười giới của Sa Di giới cũng vậy. Mười giới của Sa Di là cũng không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Rồi không có được ngồi trên giường cao rộng lớn, không được đi xem ca hát và cố đi xem nghe, không được gì đó, đeo vàng giữ vàng bạc châu báu, không được gì tô son điểm phấn gì đó, rồi cuối cùng là không được ăn phi thời. Nói chung là mười giới của Sa Di. Mười giới đó là để cho con người dứt cái ác mà hành được cái điều lành, hành được cái điều từ. Và mười giới đó để cho con người cần cầu sách tấn, tinh tấn, học hỏi, để mà cho ông Sa Di đó được làm một bậc thầy phạm hạnh, mà để giải thoát giác ngộ, để đóng cái tấm tuồng giải thoát. Rồi tới tỳ kheo giới. Tỳ kheo giới là cụ túc, hay còn gọi là cụ túc giới, thì là khắc sĩ, là bố ma, là phá ác. Coi như người đó là dầu nghe nói thọ 250 giới nó nhiều vậy, chứ thật sự ra thưa các vị, gom lại nó chỉ có một giới duy nhất là không làm các điều ác, làm các điều lành, giữ tâm ý cho nó trong sạch. Đó là giới pháp, đó là lời Phật dạy thôi. Nghe nó nhiều vậy chứ nó có chung quy, nó có nhiều đó. Nội dung của đạo Phật là cái gì? Là dứt ác hành thiện. Bất cứ cái gì suy nghĩ, nói năng, hành động mà nó không có đem lại cái điều đau khổ thì gọi là không có đem lại điều ác, mà đem lại cái sự an vui, cái sự từ bi, sự hỷ xả, sự tha thứ, đó là hành thiện. Cũng có nghĩa là làm cho mình an lạc, người khác an lạc, như là trong tâm ý nó trong sạch. Nên tôi chia sẻ vậy chứ đừng có nói gì nó bản lãng quá, mấy anh em trẻ nó sợ. Nhưng mà tại vì tôi không có duyên độ với trẻ nhiều. Bởi vì tôi thì một là không có học về ngoại điển nhiều, không có kỹ sư tiến sĩ luật hay là tiến sĩ văn khoa hay là này kia không có. Thành ra nói về tâm lý tôi không có rành nhiều. Tôi tự nhận mình là một cái người nhà quê, thô thiển cục mịch. Thành ra tôi không có được cái duyên mà giáo hóa giới trẻ nhiều. Thành ra vậy tôi cũng không có rành được tâm lý trẻ. Mấy anh em trẻ mà nào mà có chịu theo tôi học đạo cũng hoan hỷ, cũng vui vẻ. Quan trọng là cần cốt những cái tinh túy, ráng làm sao vậy. Đó thì tôi nói trước mắt là đức tỳ kheo ni đại ái đạo được Phật thọ ký là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Phật. Cho nên hôm rồi tôi thấy trên Bình Dương cái ngày mùng 8 tháng 2 hay gì đó, bên chư ni bộ gì đó, cả nước tổ chức cái ngày vía gọi là đại ái đạo Kiều Đàm Di đó, hay còn gọi là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Phật, làm nó tôn trọng trân kính lắm. Nhưng mà tôi cũng nhắc nhở là tôi không có phải là tôi đá giò lái. Nhưng mà các vị làm như vậy thì các vị ráng mà thực hành cái câu đó. Ráng thực hành. Mình là ni, mình là nữ, mà thậm chí là tăng như chúng tôi cũng phải thực hành cái câu này thôi. Phật phán xuống một câu như vậy không phải là mệnh lệnh đâu. Đó là sự thật đấy. Nếu muốn thành Phật thì phải ráng làm sao cho đạt được cái bản tâm, bản tánh, ngoại hình sắc tướng, cho tới cái bên tâm, tâm tánh ở bên trong, đạt cái chỗ là tất cả chúng sanh thấy mà an vui, nghe mà an vui, nhìn mà an vui, chấp nhận sự an vui đó thì gọi là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Phật. Tôi thì hồi đó nhỏ tôi đâu có biết, hồi nhỏ tôi đâu có đọc, đâu có nhớ dai đâu, hồi nhỏ mà, vậy mà hồi đó tôi là xấu xí lắm. Ở Mỹ hơn 5 năm trời rồi mà nó vẫn là đen đúa thì các vị biết là cái nghiệp, chủng tử nghiệp tôi tạp khí nó còn đeo đẳng mà. Xấu xí, mở miệng thì vô duyên, mà tôi thường nói thiệt chứ tôi không nói, tôi không có nói tôi tốt đâu. Mở miệng thì vô duyên, nói người ta nghe người ta mắc ghét. Rồi thân tướng thì nó thô kịch, khó coi, đen đúa. Rồi ý nghĩ thì thường hay ghét người này, giận người kia, hờn người nọ. Thành ra lúc đó người ta thấy tôi ta ghét lắm mà. Tôi nhớ hồi mà tôi trốn nhà đi qua Trà Vinh tu đó. Tôi ở cái chùa, không xin lỗi không nhắc tên. Ông thầy đó không có ưa. Bởi vì chùa đó có mấy ông thầy đẹp trai, mấy ông tiểu đẹp trai đó mà tôi xấu xí. Mặc dầu mình, hồi xưa mà tôi trốn nhà tôi đi tu, mấy sư cô gửi cho tôi, mấy sư cô cũng nhắc là chú mày, chú ráng nghe. Chú ở chùa nào cũng vậy, phải kính tăng, phải kính ông thầy trụ trì. Thấy thầy làm gì đó phải lo, chạy xin thầy để con làm. Thấy thầy tắm thì lấy đồ thầy đi giặt. Thấy thầy tới giờ ăn cơm phải lo hầu thầy, trước khi thầy thầy ngủ phải coi với mắt mùng cho thầy, làm hết những việc, đừng có thấy thầy cầm cái chỗ quét nhà chạy lại xin thầy để con quét cho, nên tôi làm, mặc dù tôi làm rất giỏi, nhưng mà rồi tôi không có được cái tình thương, tại vì tôi xấu xí quá. Hơn nữa mình trốn nhà mình đi tu mà, cho nên đâu có cha mẹ, đâu có nay cơm, nay gạo, nay đường, nay bột ngọt, nay nước tương gì tới cúng chùa đâu. Thành ra, nhưng mà cái mặt đó là mặt phụ, nhưng mà mặt khác đó là cái thân tướng tôi khó coi. Cho nên tôi bị hắt hủi lắm. Hắt hủi mà thậm chí mình lo hết lòng cho ông thầy, mà ông thầy ông hắt hủi mình năm đó mười mấy tuổi mình đâu có biết. Con người lúc đó sống nó rất là vô tư nha. Vô tư, thật sự là cái tuổi trẻ là vô tư. Cho tới khi bị ăn hiếp quá, là thầy bổn sư tôi ở tuốt nhà quê, tuốt ở huyện Trà Cú, Bắc Trang, đi lên để mà giữ cái Bồ Tát, cái an cư kiết hạ. Thấy tôi bị ăn hiếp vậy, thầy tôi mới cảm thương hỏi chú mày có chịu theo tao về dưới quê tu không? Rồi tôi nghe câu đó tôi mừng quá. Mừng quá. Mà các chị biết từ ở tại tỉnh Trà Vinh mà hồi đó mà đi về tới cái xứ Bắc Trang Trà Cú đi một ngày trời. Chứ không phải như bây giờ đi vài tiếng đồng hồ rồi. Nó không có đường đi, tại ở trong sóc, trong bưng. Chiều chiều mà nghe cái sau cái thời công phu xong 5-6 giờ chiều là đứng ngoài đồng vắng là nghe cái đài phát thanh của bên Sóc Trăng, đài của người Khmer họ phát thanh là dội qua đó, là các vị biết là nó sâu thẳm như vậy, nó gần ở gì đây tự nhiên bây giờ cái đầu nhiều khi quên ngang, là cái chùa tôi ở mà đi một chút nữa là nó tới biển luôn, qua bên Sóc Trăng. Lúc đó thì nó thiệt các vị là không có nghĩ cái ngày mà gặp lại cha mẹ nữa. Bởi vì từ ở tại chợ Trà Vinh mà đi về tới Bắc Trang đó mà đi một ngày trời mà. Thì thành ra tôi mới nói cho các vị biết như vậy, ngày xưa đi tu thì với cái lòng chí thành như vậy. Mà cứ rồi đã vậy mà lại còn nhỏ mà lại mê chuyện kiều. Mê chuyện kiều đây thưa các vị không phải là mê những cái chuyện mà trần đời, mà mê những cái câu mà hiếu thảo tiết nghĩa của cũng như là vô thường réo vội của Kim Nhân Kiều truyện đó. Nhớ câu mà đêm khuya khắc lẩu canh tàn, bóng cây trúc lá trăng ngàn ngẫm gương, lối về cỏ nhợt mùi sương, lòng quê đi một bước đường một đao, Trời ơi, nghe câu đó nó não ruột, mà nhất là những buổi tối mà hồi thời thời tôi đi xuất gia, cái chùa thầy tôi nó chưa có điện, nó xài bằng ngọn đèn dầu, mà dầu ở năm đó nó hiếm nữa. Trời ơi, mua nó mắc cho nên hà tiện. Thậm chí có nhiều khi các vị biết là phải lấy củi rồi đun, rồi tối ngồi đó rồi vừa ung mũi mà vừa thấy cái ánh đèn, vừa cái ánh sáng. Thậm chí đi lấy lượm trái mù u, đập cái vỏ ra rồi lấy cái ruột rồi sắt, rồi lấy cái dây chì đó xỏ phơi khô, rồi lấy cái đó mà đốt để làm ánh đèn. Đó là thời của tôi, dầu là tôi trẻ nhưng mà những cái năm đầu tiên đi tu của tôi còn khó khăn như vậy. Đấy, rừng thu từng biết chen hồng, nghe chim nó nhắc cái tấm lòng thần hôn. Trời ơi, nhớ là những cái câu của Truyện Kiều như vậy, cái nó làm cho con người nó bùi ngùi, mới thấy rằng cái sự tu của mình nó có cái gì đó, nó vừa cao thượng mà nó vừa nhớ nhung. Vậy mà mới đó tới nay gần 30 năm trôi qua, nửa đời người. Thành ra thưa các vị, cái là tôi ngồi, các vị thử ngồi nghĩ lại xem, cuộc đời mình nó không có bao lâu hết. Mình quên đi một cái thì thời gian nó lặng lẽ nó trôi qua. Dù là khổ đau, dù là ở ê chề nhục nhã, dù là ly hương biệt xứ vân vân, rồi mình ngồi mình quên lẫn cái rồi quay lại tóc bạc lúc nào. Mai là tôi chưa có tóc bạc, nhưng mà theo lẽ là tôi có tóc bạc rồi đó nghe. Nhưng mà chắc là một là cái máu sao đó, máu của gia đình nó không có bạc sớm. Hai là tại vì tôi khùng giảng la ló không sùm, thì chứ tôi không có dạy mà để cái đầu tôi phải ưu tư sầu muộn, không có quá nhiều cái tham vọng. Tham cũng có, sân cũng có, nhưng mà sân chơi, tham chơi. Nhưng mà tôi không có dạy dọt mà để đêm khuya khắc lậu canh tàn kiểu như mà đau khổ nhiều đâu. Không có phải là đêm năm canh lần nương dách quế, nó nỗi buồn này ai dễ giết nhau. Giết nhau chẳng kiếm lưu cầu, mà giết nhau bằng cái ưu sầu độc chưa. Tơ nguyệt lão thờ ơ, có một mối tơ tình dưỡng gót cung phi. Cái đêm hôm ấy đêm gì mà bóng dương lòng bóng trà mê trập trùng. Tôi không có dạy chỗ đó, bởi vì tôi cũng có những lần dạy rồi, cho nên tôi sực tỉnh ra là ồ, không có gì dạy. Tôi cũng biết yêu thương, tôi cũng cần tình cảm, tôi cũng muốn gắn bó thủy chung, tôi biết hết chứ, đâu phải tôi là ngu đâu. Nhưng mà nhìn bộ mặt thật của nó rồi, nó không có cái chuyện gì để mà gắn bó thủy chung, để yêu thương, để tình cảm, để trang chứa. Mà quan trọng của mình là ráng làm sao giữ cái tình nhân với nhau, tình người với nhau, nghĩa cử cao đẹp, tri ân báo ân với nhau, vậy thôi. Chứ còn trên trần đời này mà cái gì rồi hả yêu thì nó sẽ ghét, chưa được thì khắc khoải âu sầu, nhưng mà được rồi thì nó cũng chẳng là cái gì hết. Nên vậy mà nhà thơ nào ông nói câu là thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, chứ còn hơn le lối suốt đêm thâu đó. Mình biết rồi vậy. Mình chưa được thì mình muốn đã được, mà được rồi thì chẳng có cái gì là được đâu. Sở dĩ tôi quan niệm như vậy, tôi có ý thức như vậy, tôi nhờ lời Phật ý kinh chư tổ dạy như vậy, cho nên tôi sống cuộc đời tôi vậy. Tôi nói thật các vị là vậy. Cũng có tham, nhưng mà tham vọng rồi chợt tắt. Cũng có sân, sân hận rồi chợt tắt. Cũng có mê muội, nhưng mà mê muội ích kỷ rồi chợt tắt. Không có dạy mà để ôm theo ngày giờ năm tháng. Nghĩa nhiên là cái thân xương máu ngũ ấm thân này nó vẫn hoạt động, nó vẫn tâm sinh lý bình thường, nhưng mà nó phải khác hơn. Nếu mình có được một chút nào đó, nó lé lên được cái trí tuệ, lé lên trí tuệ nhiều thì mình diệt trừ nhiều, mà lé lên bừng lên trí tuệ vừa vừa thì mình diệt trừ vừa vừa. Nhưng mà quan trọng con người của mình phải bồi bổ. Nghĩa nhiên cái gì nó cũng vậy, mình phải phấn đấu, mình phải bồi bổ, mình phải dưỡng nuôi nó thì nó mới đáp ứng được, nó mới phát triển được. Chứ còn mà có cái trí tuệ mà để cho nó chai lì, để cho nó ù lì, để cho nó vùi cái trí tuệ này góp danh lợi bùng pha chất xám, thì cuối cùng cái mặt phong trần nắng rám mùi dâu. Còn nếu mà cái trí tuệ này mà đừng cho nó vùi đầu trong cái chất xám, cái chất xám này đừng có vùi đầu mà trong cái bùn nhơ, thì hiển nhiên là con người mình nó nhiều cái sáng suốt. Còn mà lấy cái chất xám này mà nó vùi đầu trong cái tham dục, dâm dục, thực dục, vùi đầu trong cái sắc thinh hương vị xúc pháp, nó vùi đầu trong cái tài sắc danh thực thì, nó vùi đầu trong phẫn hận, phu não tạc sang, cuốn xiểm hại kiêu, vân vân. Nó vùi đầu vô đó, nó vùi đầu trong thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến phụ kiến, giới cấm phụ kiến. Nó vùi đầu trong cái nghi ngờ, ngã mạn, thì cái trí tuệ chất xám này nó vùi đầu trong đó, thì làm sao mà nó trưởng dưỡng cho được. Cho nên thưa các vị là chuyện tu hành muốn thành Phật cũng do mình. Mà muốn thành ma quỷ, muốn chạy theo công danh sự nghiệp tiền tài, muốn mưu mô xảo trá cướp đoạt tranh giành cũng do mình. Cho nên muốn hòa bình cũng mình, mà đấu tranh cũng mình. Học Phật là học vậy đó. Đó, nãy giờ tôi chỉ giảng cái danh từ ông Phật hiệu là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến thôi đó nghe. Bây giờ mẹ của La Hầu La là Tỳ Kheo Ni Gia Du Đà La mới thầm nghĩ: Thế Tôn thọ ký cho người, cho mọi người, sao chẳng đặng nói tên mình? Phật mới kêu Gia Du Đà La nói: Đời sau trăm ngàn vạn ức pháp môn của Phật, ngươi sẽ tu hành Bồ Tát, làm Đại Pháp Sư, lần lần đầy đủ Phật Đạo, ở trong cõi thiện quốc, sẽ thành Phật hiệu là Cựu Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai. Chỗ này tôi nói nữa, bởi vì đạo nó không lìa đòi. Các vị nhớ rằng là Phật Pháp tại thế gian bất ly thế gian Pháp, ly thế mít bồ đề, du như cầu thố giác. Nếu mà mình lìa cái đạo mà mình cầu cái bồ đề đó, ở lìa cái đời đó, lìa cái thế gian mà đi cầu đạo bồ đề, thì không khác nào như đi tìm rong lông rùa sừng thỏ. Cho nên như vậy mà tôi xưa các vị là có nhiều khi tôi cũng phải loàn vô, bởi vì đạo nó không lìa đời. Thí dụ như Đức Phật nói này: Gia Du Đà La, đời sau trăm ngàn vạn ức pháp môn của Phật, ngươi sẽ tu hành, ngươi sẽ tu hành Bồ Tát, tu cái hạnh Bồ Tát, ngươi làm Đại Pháp Sư, rồi lần lần đầy đủ Phật Đạo, ở cõi thiện quá. Tại sao ở trên Ngài Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni Phật không có nói ở cái nước nào, mà tại sao tới cái Tỳ Kheo Ni mẹ của La Hầu La, hay nói khác hơn là cái người bạn ban đầu, người bạn đời của Thái tử Tất Đạt Đa, hay nói khác hơn là người bạn từng chung giường chăn gối với Như Lai Thế Tôn khi mà chưa thành tựu đạo nghiệp. Nói cho nó rõ vậy đó. Chứ nói nếu là người bạn đời của Phật thì nó không được, bởi vì đã thành Phật rồi thì đâu có cái riêng đâu mà bạn đời, bạn thế gian gì. Nhưng mà tại sao mà Phật thọ ký như vậy? Thọ ký cái đời sau, lần lần vạn ức đời, trăm ngàn vạn ức đời sau, ngươi thành Phật. Nhưng mà ngươi phải ở cái trong cái cõi thiện quốc cơ. Quốc là nước, mà chữ thiện là cái phải ở trong cái cõi mà cõi nước an lành, cõi nước mà lành mạnh đó. Thật sự ra tôi cũng nói thiệt nói vui các vị ơi, Đức Phật cũng biết là khi Ngài chưa đi tu, Ngài là còn một thái tử, thì Ngài cũng biết là cái tâm ý, cái tính tình của một người vợ như thế nào rồi. Chứ đâu phải đi tu là tự nhiên đi tu rồi cái rồi khùng hết quên hết đâu. Cho nên các vị nhớ, có nhiều người ở ngoài đời đâu có biết gì đâu, rồi cái ông thầy nói gì cái thôi, thầy ở chuyện đó chuyện đời. Nói cũng nói theo cái kiểu gọi là ích kỷ, đóng khuôn vậy. Chứ thật sự đời Phật Pháp bất ly thế gian giác mà. Ông trước khi đi tu, Thái tử trước khi đi tu, Phật trước khi thành Phật cũng biết quá cái tâm lý của người vợ như thế nào, người mẹ như thế nào rồi. Nên là mới nói câu: Ngươi ráng cố gắng mà trăm ngàn vạn ức pháp môn của Phật, mà ngươi ráng mà tu hành cái hạnh Bồ Tát đạo đi. muốn tu gì tu, miễn sao mà ngươi hành được cái đạo Bồ Tát, rồi ngươi ở cái nước thiện quốc đi. Cái nước đó ở đâu? Cho nên cái điều này tao thấy nè, thấy là tại sao lúc này Phật ông dùng cái danh từ là thiện quốc, chứ ông đâu có nói ngươi ở nước cực lạc, ngươi làm gì để cho Phật Di Đà. Tôi nói vậy có gì nghĩ sao nghĩ nha. Không có. Ngươi ở nước thiện quốc hay cái nước nào bất cứ mà ngươi cảm thấy trong cái tâm tưởng của mình nó có cái an lành, nó có cái thoải mái, đừng có ích kỷ, đừng có tị hiềm, đừng có ganh tị nữa, thì ngươi sẽ thành Phật. Hiểu là cựu túc thiên vạn quang tướng Như Lai. Cựu túc là đầy đủ. Đầy đủ thiên vạn là trăm ngàn. Cái quang tướng là cái ánh sáng của Như Lai. Như vậy thì ở trên vì của Phật thì Phật thọ ký cho thành Phật, hiểu là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. Còn người bạn đời của Thái tử Tất Đạt Đa, mẹ của La Hầu La, thì giờ này Phật thọ ký cho thành Phật hiệu là cựu túc thiên vạn quang tướng Như Lai. Thì thưa các vị, đâu có sai khác chỗ nào đâu. Tuyệt vời. Tuyệt vời mà bây giờ như nhân lãnh nọ, lãnh thủy tự tri. Như nhân lãnh noãn ẩm thủy tự tri, giờ tôi uống nước. Uống chung trà này đắng lạnh tôi biết, cái hiểu tôi như thế nào tôi biết, suy nghĩ tôi có khi trong sạch hay là nhơ tôi biết, bây giờ tôi không biết diễn tả sao hết ý này cho các vị. Hay quá, tuyệt vời quá. Cho nên học mà đúng bài, đúng vở, đúng căn bản thứ đệ rồi là không cách nào xuyên tạc giáo lý đại thừa được. Dầu là giáo lý này có phải chính miệng của Phật nói ra hay không, nhưng mà lý gọi là giáo lý chân lý thì không xuyên tạc được là như vậy. Phật thọ ký là nói lên cái chân lý mọi người có chất Phật nên trước sau cũng sẽ thành Phật. Nguyên tắc chung là phải đủ cái đạo Bồ Tát, hóa giải cái kiến tư hoặc. Đây là hoặc giới nội trong tam giới, nghĩa là cái tư tưởng sai lầm trong tâm hồn. Rồi hóa giải cái trần sa hoặc, đây là hoặc giới ngoại, nghĩa là sợ sệt, xa lánh, trốn xấu cái ác bên ngoài. Ví như trong phẩm này, hàng thinh văn, bậc hữu học và vô học không dám phát nguyện hoàn truyền cõi ta bà, mà phát nguyện đi hoàn truyền cõi khác. Tôi trở lại, học Phật phải có căn bản đàng hoàng. Muốn thành Phật cũng phải muốn một ngày một bữa, mà phải diệt trừ, một là phải diệt trừ kiến hoặc và tư hoặc. Bây giờ các vị coi cái mình bây giờ nghe nói hay lắm, nó nguyện Phật, niệm Phật để cầu vãng sanh về cõi Phật. Nhưng mà bây giờ các vị coi cái mình vãng sanh được cái gì? Vãng sanh là mình lật ngược cái xấu ác, lật ngược cái đau khổ thành cái an vui. Mà muốn lật ngược cái vậy thì phải có điều kiện chứ. 10 bàn tay dày ấp dày mà giống như nó đang bị đen tối vậy mà lật ngược lại vậy thì mới gọi là vãng sanh. Vãng sanh là lật ngược, mà lật ngược từ đen tối thành trong sáng thì tôi cho 10 ngón tay này nó ví cho thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến, rồi nó ví cho tham, sân, si, mạng, nghi. Đó, lật như thế này nè thì nó mới có bồ đề, nó có niết bàn, nó có cực lạc. 10 cái này nó ốp xuống như vậy thì mình thấy cái mặt đen của nó, mặt xấu ác của nó, mình lật ra vậy thì cũng 10 cái này mà mình lật nó không có gì như thế này thì đó là mình đã đoạn trừ được kiến tư hoặc đó. Mà kiến tư hoặc đây còn gọi là giới nội trong tam giới, nghĩa là những cái tư tưởng sai lầm trong tâm hồn. Được chưa? Bởi vì tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ là đây là những tư tưởng. Chứ nó không có mặt ở ngoài. Tư tưởng có nghĩa là nó không thật rồi. Vậy mà vì vô minh cho nên nó len lỏi những cái tham sân si mạn nghi ác kiến đó. Vì vô minh cho nên nó mới nảy sinh ra cái căn bản của phiền não đó, cái cội gốc của phiền não. Như vậy thì người tu hãy mình diệt được cái tâm, cái kiến tư hoạt này, có nghĩa là mình là đã ngon lành rồi đó, đã là đầy đủ cái đạo hạnh của một sinh văn đó. Bởi như vậy là mình được chứng qua là hơn đó. Còn nếu mình chưa diệt được thanh kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, mình chưa diệt được cái tham sân si mạn nghi, thì coi như là mình chưa có ra khỏi cái tư tưởng tam giới đâu. Mình còn đè nặng ở trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Hay nói khác hơn là dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Hay nói cái rộng hơn là ngã tham, ngã sân, ngã si, ngã mạn và ngã kiến. Hay nói khác hơn là nói đủ theo cái danh từ Phật học là ngã si, ngã mạn, ngã kiến và ngã ái đó. Mà còn bốn cái ngã này có nghĩa là còn trong cái dòng phàm phu sinh tử. Còn khi nào mình đoạn trừ được kiến tư hoặc, mình sẽ diệt được bốn cái thứ ngã, ngã si, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái. Như vậy thì tôi cũng chịu thiệt với các vị, không phải là tôi bào chữa cho tôi. Nhiều khi tôi giảng vậy, có khi tôi cũng là còn si, còn mạn, còn kiến, còn ái đó nha. Bây giờ tôi chưa có ra khỏi cái nội giới tướng, nội giới hoạt này mà. Cho nên chữ hoạt có nghĩa là sai lầm. Chữ hoạt là sai lầm. Mà sai lầm về cái kiến hoạt có nghĩa là sai lầm về cái thấy. Cái thấy của mình là xưa nay mình thấy cái, mình ở trong cái tư tưởng này nè, mình nhìn ra mình thấy cái thân này gọi là thân kiến. Có khi mình thấy nó là thường, có khi mình thấy nó là đoạn. Cho nên có người thì quan niệm là cái thân này nó chết rồi hết. Có người thì quan niệm là thân này nó chết sẽ còn cái linh hồn. Hai cái này đều là ngoại đạo hết. Đều là lọt vào cái tư tưởng của tà giáo, tà kiến là vậy. Cho nên chấp thường và chấp đoạn. Hay là chấp ngã và chấp pháp. Cho nên từ ở trong cái tư tưởng bên trong mà nhìn ra bên ngoài, cho nên thấy nó là thường còn hoặc nó là mất đi. Như vậy thường còn, cái gì bảo đảm nó thường còn, mất đi, cái gì nó lại mất đi. Như vậy người tu là phải sáng suốt cái chỗ này. Cho nên nói người tu mà hiểu rồi thì thật sự dầu nó có đi nữa thì cũng chẳng cái gì gọi là có, bởi vì tự tánh của tất cả các pháp nó đều là vốn không mà. Nó không tác giả, nó không trường tồn, nó không cố định, nó không chủ thể. Thì cái gì mà còn gọi là linh hồn, mà cái gì gọi là mất đi. Cho nên vì vậy mà hễ người tu là phải nhân duyên sanh thì gọi là sanh, mà nhân duyên diệt thì gọi là diệt. Cho nên không có cái chuyện gì hết. Phải sống theo cái kiểu mà gọi là chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng, xuân đá bách qua khai, hoàng quanh đề liễu thường. Các pháp từ xưa nay cái tướng nó vốn tự tịch diệt. Bởi vì nó tự sanh thì nó tự diệt, nó tự tồn thì nó tự hoại. Nó không có chuyện gì, cho nên cuộc đời này Đức Như Lai Thế Tôn đã nói rồi. Hễ con người là phải sanh già bệnh chết, vũ trụ này là phải thành trụ huệ không, vạn pháp này phải thanh trụ dị diệt. Cuối cùng rồi sanh sanh diệt diệt diệt diệt sanh sanh vô cùng vô tận. Cho nên Đức Như Lai Thế Tôn nói cũng kinh Pháp Hoa này mà Thiền Sư Quyền Giác ông mới đúc kết là ông nói kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh. Sanh tử du du vô định trị, ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tằng di nhẫn nhục tiên. Cái việc sanh tử nó sao cho cùng số đó. Thầy như Nguyễn Thiền Sư ông dịch đó, việc sanh tử nó sao cho cùng số. Tử rồi sanh, sanh tử nó lững lờ trôi. Cho nên chết thì cũng không nói gì là còn, mà cũng chẳng nói gì là mất. Cái chuyện tự nhiên của vạn vật vũ trụ như vậy. Nhưng mà quan trọng của chúng ta là tiến hóa được là con người, được có trí tuệ, được có trí thức. Thì bây giờ mình sống lúc nào mình an lành, lúc đó mình làm được gì cho nhân loại, cho con người thì mình làm. Thậm chí con người mình không làm mà mình đi suối ba tánh bổn đạo, làm những chuyện lăng nhăng lại nhại, đi phóng sanh ba cái thứ tôm rong tép riêu, ba cái thứ cá này cá kia cá nọ, mà trong khi con người mình không thương, mình không có lòng mở rộng lòng giữa con người. Cho nên Như Lai Thế Tôn đâu có phải là con người kém trí, con người thiện trí mà đi nói cái chuyện của mấy con vật. Đạo Phật là chủ trương là giải thoát giác ngộ cho con người. Cho nên mấy ông thầy chùa mà ăn no nó bậy nó bạ để móc tối bá tánh bổn đạo, mà làm những cái chuyện phóng sanh tầm bậy tầm bạ, xúi dục tầm bậy bạ đó, cái thứ đó là thứ cặn bã của xã hội. Không giải quyết cái chuyện con người mà đi cái giải quyết cái chuyện lăng nhăng lại nhại, đi đào hầm đào hố xây để cái chỗ để phóng sanh, đã gọi phóng sanh rồi mà còn đi xây cái hầm hố để phóng sanh là sao? Trời ơi, tôi nói nó đi ngược cái giáo lý đạo Phật hết. Kéo nhau từng đàn từng bầy, mua từng mướn chiếc tàu, từng cái xà lan để mà phóng sanh. Ô nhục không? Điếm nhục, thế gian họ gọi là điếm nhục gia phong, trong đạo là điếm nhục đạo pháp. Vậy mà nó là bị là kiếm ăn được, cho nên nó đua nhau nó làm. Nó kiểu như tôi thì nó ghét, nên tôi nói thật các vị là tôi không bao giờ dụ ai phóng sanh hết. Phải nói chuyện này nó qua chuyện kia giống như chữ lộn rồi. Xin lỗi các vị, phải nói. Tôi đang nói đây là cho những người quyến thuộc của mình, cũng còn gọi là của đó nha. Thì đúng là còn của là cũng còn phiền não đó. Nhưng mà nói cho những người có duyên nói với nhau nghe như thế này. Các vị không có tiền phóng sanh cũng đừng có sợ là tội. Vô cầu thắng bố thí, cẩn thủ thắng trì tra. Không có tiền đi bố thí cũng đừng có sợ là mình không làm việc bố thí. Bố thí nó có tài thí, pháp thí, vô quý thí. Nó có nhiều cách bố thí, chứ không phải bố thí là phải có tiền, phải góp vô đi làm việc bố thí. Cái chuyện đó khác. Không có tiền cúng dường cũng không có sợ hãi gì. Nhiều cái cần phải học lắm các vị ơi. Đạo Phật nó tuyệt vời như vậy. Để tôi nhắc trở lại, nguyên tắc thành Phật là phải đầy đủ cái đạo Bồ Tát. Mà muốn bước tới ngưỡng cửa Bồ Tát thì trước tiên chúng ta phải đoạn trừ kiến tư hoặc. Thì bây giờ mỗi người xét lại coi coi mình diệt tới đâu rồi, đoạn tới đâu rồi, trừ tới đâu rồi. Thì dĩ nhiên các vị có quyền bắt lỗi. Thưa thầy, hồi nãy giờ thầy nói cái gì cũng không, mà tại sao thầy biểu con đoạn trừ? Không đối với Bồ Tát, không đối với tự tánh không. Hiện bây giờ tôi và các vị bây giờ nó đang còn mang cái thân ngũ ấm chứ chưa phải là ngũ uẩn thân. Đang ngủ ấm thân thì cái không á, là mình biết tự tánh nó vốn không, nó không tác giả, nó không trường tồn, nó không cố định, nó không vĩnh cửu, nó không tồn tại. Nhưng mà hiện bây giờ mình đang bị kẹt trong cái ngủ ấm này nè. Mình thấy nó là mình còn làm chủ cái ngủ ấm này, cho nên nó thật sao làm sao mình thấy nó vô chủ được. Đó, bây giờ nói chuyện hồi đây phải cầm cái nước uống gì mà còn nói không là không làm sao. Con ngủ nó khô cũng không lấy đâu mà nói. Đó, các vị hiểu như vậy. Cho nên trước mắt là bây giờ mình phải đoạn trừ kiến tư hoặc. Rồi, bây giờ nhắc trở lại, kiến tư hoặc là giới nội trong tâm giới, có nghĩa là cái tư tưởng sai lầm trong tâm hồn mình phải đoạn trừ. Mà tư tưởng sai lầm trong tâm hồn là tôi nói 10 thứ nhớ chưa. Phải học như vậy, học có căn bản như vậy, cho nên nói nó không có lăng nhăng lại nhại, chứ còn không khéo là lên nói chuyện đạo mà giống như con gà nó mắc dê thun. Dạy người ta tu cái gì, không có bậc thang sao ta bước lên trên chân trời cao rộng. Biểu tu ngồi đây là liêm diêm để rồi tự nhiên rồi rút cái hồn bay lên hay sao tu? Chơi cái kiểu đó phải của đạo Phật. Mà tu đi là tu cái gì? Phải diệt trừ, trước mắt là phải tham, sân, si, mạn, nghi. Năm thứ này gọi là tư hoặc. Còn tu hành phải diệt trừ thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến thì gọi là kiến hoặc. Mà kiến tư hoặc gom lại gọi là thập sử, là 10 cái nó sai sử, nó hoành hành tư tưởng con người từ xưa tới nay. Bây giờ đừng có cho nó sai sử nữa, mà phải chuyển dời, phải trao dồi để mà diệt trừ cái tư tưởng sai lầm đó, thì gọi là đoạn trừ kiến tư hoặc. Ai đoạn trừ được kiến tư hoặc thì người đó sẽ bước qua được ngưỡng cửa A-la-hán. Hay là hơn, nghĩa là người đó đạt tới chỗ vô sanh, người đó đạt chỗ sát tạc, người đó đạt cái chỗ ứng cúng, được tới được tới cái chân trời cao rộng đó. Rồi khi kiến tư hoạt xong rồi, bây giờ mới đoạn từ cái trần sa hoạt. Trần sa hoạt đây là giới ngoại, nghĩa là phải xa lánh, sợ sợ, trốn chạy cái xấu ác bên ngoài. Trước mắt là mình tự mình đoạn trừ cái tư tưởng bên trong, rồi bây giờ bắt đầu mình mới xa lánh bên ngoài. Thì cái đó, trần sa hoạt đó còn gọi là duyên giác, hay còn gọi là độc giác Phật, hay gọi là độc giác Bồ Tát, gọi là bích chi Phật. Để bậc duyên giác này phải cắt lìa các cái chướng duyên mà thành tựu được cái thiện duyên, để thành bậc cái bậc gọi là bích chi Phật. Mà cái bậc duyên giác này phải đoạn trừ vô minh và ái nhiễm, đó là hai thứ cắt cho được. Bởi vì nó 12 cái chi phần gọi là thập nhị nhân duyên, nó là nhân duyên nó móc nối với nhau này nè, nó móc xích với nhau. Mà bây giờ muốn cắt nó phải cắt cái ái. Ban đầu là phải cái ban đầu khởi sự nó là vô minh, giữa nó là ái, mà cắt đứt hai cái này nó đoạn lìa. Thì như vậy thì sanh lão tử ưu bi bắt đầu nó không còn nữa. Bây giờ sau khi đoạn trừ được kiến tư hoạt, trần sa hoạt đã thành tựu một bậc bích chi Phật, thì bây giờ hành cái đạo Bồ Tát và đoạn trừ cái vô minh hoạt nữa thì thành cái bậc Như Lai Thế Tôn. Mà vô minh hoạt đây thì nói về tam tế lục thô. Trời ơi, học Phật nó đã vậy các vị ơi, tôi nói thật các vị, tôi ráng tôi nói mà các vị nhớ nha, bởi vì tôi cũng không đủ cái đạo hạnh của Bồ Tát trọn đầy, tôi không đủ cụ túc viên mãn, cho nên nhiều khi tôi nói không có hết được cái ý, các vị ráng mà tư duy thêm. Ráng nói cho hết thôi các, bữa nay học dài một chút thôi các vị, cho nó hết phẩm này cho rồi, để nói phải hay không hết. Bây giờ chúng ta sẽ thành Phật, nhưng có điều là lần hồi khi đủ đạo hạnh Bồ Tát. Hiện nay có nhiều người lo lắng sợ sệt trần sa hoạt, cho nên mới nguyện sinh sang cõi khác. Tu hành mà lo lắng mà sợ cái vụ trần sa hoạt này nè. Chúng nó trần sa hoạt là cái bên ngoài, cái trần sa bên ngoài. Cho nên họ sợ cái bên ngoài. Họ cho cuộc đời này, cõi này là ta bà, là đau khổ. Cuộc đời này là ngũ trược ác thế. Cho nên nguyện sinh bỏ lìa ngũ trược ác thế, cho nên để nguyện sinh sang cái cõi cực lạc nào đó. Sợ ta bà mà chạy trốn sang cực lạc. Sợ nước nóng, sợ lửa nóng mà nhảy đầu xuống nước. Thì tôi nghĩ là nó cũng như nhau thôi. Như vậy là khi nào chúng ta học đạo mà chúng ta quán chiếu, chúng ta thấy cho được ta bà cực lạc nó không hai, quế và tịnh nó không hai, khổ và vui nó không hai, niết bàn và sanh tử nó không hai, thì lúc đó mới là người tu Phật thiệt. Bây giờ tôi với kiểu tày tày trợt trợt nghe mấy cái ông thầy mà nói bậy nói bạ, nói lăng nhăng, nói lai nhại, nói cái kiểu cơm gạo thì cứ đây là ta bà, đây là cực lạc, đây là sanh tử, đây là niết bàn, đây là quế độ, đây là tịnh độ, là cái thứ là lăng nhăng lai nhại. Mà điều tôi nói cũng tốt thiệt các vị, tại vì các vị đây là những học trò, những người đệ tử chân chánh của Đức Phật, tôi mới nói vậy nghe. Chứ còn đâu lâu mà tôi đi giảng cái chỗ nào đó mới thì tôi cũng phải nói ở đây ta bà, đây tịnh độ à nha. Tôi cũng nói trước để các vị định nói, ủa sao thầy nói với mình ngay quá. Mà lâu lâu thầy đi giảng cái chỗ nào mới cho thấy thầy phương tiện phải, nó cũng là phương tiện. Phương tiện, nhưng mà cái làm sao từ cái phương tiện đó mà dần dần dẫn cho họ đạt tới cái cứu cánh, thì cái đó là mấy ông pháp sư thiệt. Còn không khéo là giảng sư, mà giảng sư là coi như thuyết pháp bỏ túi. Giảng sư mà nói không ra cái ý này là coi như là thuyết pháp chợ đen, thuyết pháp bỏ túi. Ghê chưa các vị, học Phật đã như vậy đó mà không chịu học là uổng lắm. Thấy cõi ta bà đau khổ, tham lam, giận dữ, si mê, cho nên lòng hướng ngoại nguyện sinh sang cõi an lành, phước đức hiền từ nào đó. Là người đó còn kẹt trong trần sa hoạt. Sở dĩ nương vào giáo lý Phật, giáo lý thật của kinh điển, chân lý của Phật nói, cho nên tôi mới dám nói thẳng cho quyến thuộc nghe. Vì không muốn các quyến thuộc của mình mất đi cái sự lợi lạc theo đạo Phật, học chân lý mà tu hành. Phân tích đoạn này, chúng ta mới nhớ lại là Đức Phật đã từng nói với Ngài Xá Lợi Phất trong phẩm Đề Bà Đạt Đa. Trong phẩm này Phật thọ ký cho Kiều Đàm Di và Gia Du Đà La cùng với Tỳ Kheo Ni thành Phật. Trong khi trước đó, phẩm thứ 12, Phật nói cho việc cho Ngài Sau Lợi Phát không nghi ngờ cái chuyện long nữ 8 tuổi thành Phật. Thời gian mà bà Maha Ba Xà Ba Đề cùng với cung phi mỹ nữ sinh Phật xuất gia, tu học Phật không cho, nhưng với lòng chí thành tha thiết, nhờ Ngài A Nan khải bạch, rốt cuộc Phật cũng cho bên nữ đi xuất gia. Điều kiện là Phật đưa ra bát kính pháp, nếu chấp nhận bằng lòng thì cho bên nữ xuất gia vào hàng ngũ tăng đoàn. Bây giờ vì lòng kính tinh tha thiết xuất gia, cho nên bà Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di và tất cả tùy tùng nữ nhi đều thuận ưng, nên sau này bà mới có biệt danh là Đại Ái Đạo. Bà Kiều Đàm Di là người rất thông minh, hiểu tôn ý Phật nên thuận điều kiện bát kính pháp. Vì thời đó chế độ phụ hệ trọng nam khinh nữ. Ngày nay có nhiều người nữ tu nghĩ mình học cao hiểu rộng nhưng lại xin bỏ bát kính pháp. Hôm mà bữa tôi có giảng cái đoạn bát kính pháp này là bị mấy bà ni, mấy cô ni trẻ có, mấy cô ni mệnh danh là ni giới có cũng vô chửi tôi te tôi. Nó tại sao mà ông tu mà ông đi phơi bài ông dắt ra cho mọi người biết rồi họ chửi tôi. Có ông ni tên Kim Hồng nào đó nó cũng chửi tôi te tôi, nhưng mà nó có nhầm gì với tôi đâu. Mày là cái thứ gì mà mày vô mày hơn thua ở trong này. Cho nên tôi cũng không khe chuyện đó, vì tôi nói sự thật mà. Ngày nay có nhiều người nữ tu nghĩ mình học cao hiểu rộng lại xin bỏ bát kính pháp, hoặc bài bác cho rằng bát kính pháp không phải lời Phật nói. Đó là hiểu một cách sai lầm, không hiểu sự khó khăn thời kỳ Phật cho nữ giới đi tu. Biết bao nhiêu cơ hiềm của Bà La Môn, Sa Môn của chế độ thời đó nên Phật phải đưa ra điều kiện bát kính pháp. Thâu nhận người nữ tu là như vậy. Sự thật Phật tánh thì vốn bình đẳng như nhau, không cần bát kính pháp cũng được. Tuy vậy ta cũng phải hiểu tận tường hoàn cảnh thời Phật và phải hiểu ta là ai, thì không chê bai Phật, không xem thường bát kính pháp. Ngược lại bên tăng thì bản thân mình thân khẩu ý không có phạm hạnh thanh tịnh, không có đạo đức đáng gương mẫu mà đòi hỏi bên ni tuân giữ bát kính pháp để cung kính lễ bái là một việc lại sai lầm. Đây là do sự không học hành, không tu tập dốt nát sinh ra những thứ phiền phức vô ích. Tu hành đâu nhất thiết phải cung kính lễ bái. Người không hiểu đạo Phật rất lấn cấn vấn đề này. Bên ni thì cứ cơ hiềm sao bất công phải cung kính bát kính pháp, bắt buộc phải kính quý bên tăng. Thật sự kính quý hay không kính quý cũng không sao, mà kính quý thì đâu có lỗ lã gì đâu, có lời chứ không có lỗ. Bên ni mà giữ bát kính pháp cung kính bên tăng có lời chứ đâu có lỗ. Kính quý lễ bái người khác thì sanh phước báo, diệt trừ bản ngã, vì bản ngã là cái làm cho mình dễ sân hận. Ví dụ thấy cái người nào mà bản ngã nhiều chừng nào là sân hận không chừng đó. Giống như tôi vậy. Tại sao tôi nóng nảy là tại tôi cũng kỳ bi cái bản ngã. Bị bản ngã mà nó che mờ cái chân tánh, cái lý trí. Nhiều khi mà bản ngã nó dâng lên một cái, nó cao trào một cái là sân hận vô độ. Người sân nhiều là vì cái bản ngã quá lớn. Ngày nay một số vị ni cứ kêu mấy vị tăng là huynh, là quýnh gì đó, rồi nựng má, rồi ngắt lỗ tai, hí hả cười giỡn nô đùa. Như vậy thì đặt lại vấn đề bát kính pháp có lạc hậu chứ. Rồi mấy bà, mấy cô ni trẻ ngày nay là gặp mấy ông thầy trẻ là nựng má, ngắt lỗ tai, huynh, quýnh tôi bị rồi. Tôi bị rồi đấy. Nó coi thường như vậy. Như vậy thì bát kính pháp nó có lỗ lã không? Nó có lạc thờ, lỗi thờ lạc hậu không? Làm như vậy thì báo tánh môn đạo nó thấy thì sao? Ngoại đạo nó nghĩ thì sao? Lời thọ ký của Đức Phật, cứ tu hành lần hồi đầy đủ đạo Bồ Tát thì sẽ thành Phật. Nói đến đây, xin phép nói lên một sự thật về vấn đề. Trong cái tịnh độ, cái tông tịnh độ Cực Lạc có câu đới nghiệp vãng sanh. Không biết bao nhiêu người hiểu cạn cợt sai lầm mà hy vọng trông đợi mong chờ. Đới nghiệp là mang nghiệp, vãng sanh là lật qua một trạng thái tâm lý an lành. Một cuộc đời không có niệm lành, ngáp ngáp hoặc chết nhờ quý tăng ni bổn đạo sống lại hộ niệm cầu cho đới nghiệp vãng sanh, có nghĩa là đi ngược lại chân lý, sai lời Phật nói, giảng thuyết trật ý kinh. Vì vậy mà cái chữ đới nghiệp này thật sự Phật Thích Ca Mâu Ni không biết nó là nghĩa gì. Do mấy ông chư tiền bối, do mấy ông tổ tịnh độ nó đặt ra. Chữ đới nghiệp là mang nghiệp, vãng sanh là lật qua một trạng thái an lành. Rồi quý vị đừng có ai mà dạy khờ vô nói là tôi không tu tịnh độ, tôi không biết gì tịnh độ, tôi bài bác, đó là sai lầm. Tôi không phải tôi giàu dốt dốt, giàu quê mùa, nhưng mà tôi đã giảng tới đây thì không lẽ tôi không nói được, không biết tu tịnh độ sao? Nhiều thằng tịnh độ nó vô nó chửi vậy đó, nói không có tu tịnh độ. Người mà còn ý niệm vãng sanh sang cõi kia đòi ăn cơm ngọc mặc áo châu hưởng thọ sung sướng, còn tham sân si mạn nghi, còn mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, thì không bao giờ có cái đất Phật nào, và cũng không bao giờ gặp được ông Phật nào. Đừng có đòi tu hành, đừng có đòi hỏi tu hành, mà thực hành, đừng có đòi hỏi là có ân huệ. Tôi sẽ các vị đừng có buồn chứ. Đạo Phật là đạo bình đẳng, đạo công lý, không có ân huệ. Ông nào mà có ân huệ là không phải ông Phật. Tôi nói thẳng cái gì là đạo Phật không có ân huệ. Đạo Phật là phải thực hành. Thực hành tới đâu thành tựu cái an lạc giải thoát tới đó. Phật khai thị chân lý để cho người có ý thức vãng sanh, không có cõi cực lạc nào đối với người đầy dẫy vô minh hết. Thôi, nói tới đây học nhiêu đủ rồi, còn khúc xó chót thì tôi đăng cho các vị đọc, với chứ dài quá rồi. Bữa nay giảng coi như là một tiếng 15 phút hả? 75 phút. Coi như tạm thời tới đây là hết cái phẩm trì của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm trì của thứ 13 của Kinh Pháp Hoa. Ngày thứ 7, huynh đệ chúng ta cùng bắt đầu chia sẻ cái phẩm An Lạc Hạnh thứ 14. Thôi, kính cảm ơn chư huynh đệ. Và các huynh đệ mừng cho tôi là một lần nữa thêm ngày sinh nhật của tôi nha. Không phải ngày sinh nhật tôi nhắc đi nhắc lại hoài, nhưng mà coi như tôi đã sống được thêm một năm nữa rồi. Chúc lành đến toàn thể huynh đệ quyến thuộc gần xa. Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.